Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tập 138 của truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Tiểu Linh Tử lặng lẽ nhìn Nhị Vương Tử một cái không rời mắt. Hai tên lính canh gục nghe thấy tiếng cười lớn bất thường như vậy, trong lòng lo sợ xảy ra chuyện nên bèn vội vàng chạy tới bên thanh trấn xong, gọi với vào bên trong. Nhị Vương Tử, ngài không sao chứ? Chu Nhược Cần cười mãi không ngừng. Hai tên lính canh liên tục gọi thêm vài tiếng. Chu Nhược Cần đột nhiên gầm thét lên: "Cầm mồm! Đừng có gọi ta là Nhị Vương Tử. Ta là Vương Tử cái gì chứ?" Hai tên lính canh ngục giật mình một cái sợ hãi. Người ngồi bên trong nhà giam tuy là tội phạm nhưng thân phận của gã đâu có phải bọn chúng có thể đắc tội được. Hai người bọn chúng rụt người sợ hãi, không dám đáp lại một câu nào. Chu Nhược Cần vén mớ tóc rối để lộ ra ánh nhìn sắc lạnh. Gã kéo lê chiếc xích sắt đi tới trước hai bước. Đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiểu Linh Tử, từng câu từng chữ rành rọt nói: "Chủ nhân cần ta không phải là một món đồ vật có thể tùy tiện hy sinh, ta sẽ mở to mắt để chứng kiến xem vụ án này sẽ được điều tra ra sao, sẽ có một ngày ta đường đường chính chính được đón ra khỏi nhà lao này." Tiểu Linh Tử thản nhiên nhận của Nhị Vương Tử một bái, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng khen ngợi, khẽ gật đầu. Hai tên lính canh ngục đứng bên ngoài nhìn nhau kinh ngạc, nghe thấy những điều Nhị Vương Tử nói nhưng hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì. Chu Nhược Cần cúi đầu vái lại ba vái rồi nói lớn: "Sư phụ, mọi chuyện đều trông cậy cả vào người, xin sư phụ về hồi bẩm phụ vương, Chu Nhược Cần không chết cũng không thể chết, ta sẽ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi có thể nhìn được ánh mặt trời, ta quyết không chết." Âm thanh vang trong nhà lao, vang vọng đi thật xa, thật xa. "Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết." Cùng một câu nói như vậy ở tại thời điểm này cũng âm vang trong lòng của Lý Đại Nghĩa. Ánh trăng ảm đạm, phía trước có một ngọn núi nữa sần sì một màu đen, sương sướng hiện lên trong bóng đêm. Băng qua ngọn núi này là có thể gặp được nàng rồi. Ta đã đồng ý với nàng là sẽ nhất định sống sót quay trở về để gặp nàng. Trong lòng Lý Đại Nghĩa luôn nghĩ như vậy, những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào lên trong mắt. Hai ngày đêm rồi, gã không dám dừng chân lại, chỉ vội vàng đạp rừng băng núi vượt sông để trở về. Gã không lo sợ có người đuổi ở đằng sau, núi non trùng điệp vô cùng bất tận. Cho dù có phát động toàn bộ dân chúng ba tộc đi lùng sục, thì chỉ cần gã lẩn trốn vào trong đám cỏ bụi lùm cây nào đó thì cũng e khó lòng mà thấy cho được. Nhưng gã hiểu rất rõ tình trạng vết thương của mình. Gã đã giết biết bao nhiêu người. Trong số đó có không ít cao thủ, cho nên bản thân gã cũng đã chịu thương không ít. Lý Đại Nghĩa hiểu rất rõ rằng nếu như không nhanh chóng trở về thì rất có khả năng gã sẽ chết lặng lẽ ở nơi rừng núi hoang vu này, trở thành món ăn cho lũ sói rừng chó rừng ở nơi đây. Sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng được nữa. Nhát kiếm đâm xuyên giáp vai làm thương đến gân mạch của Lý Đại Nghĩa. Cho dù có chữa lành thì phần bả vai cánh tay đó của gã chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng với sức khỏe như của gã thì nếu chỉ là một vết thương thôi, ít nhất cũng không đến nỗi bị mất mạng. Vết thương chí mạng chính là viên đạn ở ngực. Đao kiếm sẽ không để lại vết thương gì quá lớn, nhưng cái viên đạn còn nhỏ hơn cả dược hoàn này đã xuyên trúng vào ngực gã, găm sâu vào phế phủ. Cho dù là quan phủ không ngăn đường cấm lộ khiến cho gã có thể tự do, dễ dàng tìm kiếm thầy thuốc chữa trị, thì Lưu Đại Nghĩa cũng chẳng tìm được lang trung nào cao siêu đến như vậy, có thể lấy được viên đạn từ trong ngực của gã ra. Đạn chi có độc, vết thương đã sưng tấy nhiễm trùng, hiện tại đang rỉ máu, đen sì như nước tương. Nếu như là người khác thì chắc chắn là đã mất mạng rồi. Lý Đại Nghĩa vẫn đang rất cố gắng cầm cự, nhưng lúc này tình hình của gã thực sự là đã quá sức chịu đựng của bản thân. Lê những bước chân nặng như đá, ngọn núi trước mặt kia đối với gã mà nói bình thường thì chỉ cần khoảng thời gian chưa đến một tuần trà thì đã có thể băng qua rồi. Nhưng nay thì còn không biết phải đi đến bao nhiêu lâu nữa. Nhưng bất luận là như thế nào đi chăng nữa thì Lý Đại Nghĩa cũng phải băng qua cho kỳ được. Phi Vũ đang chờ ở bên đó, đang mong chờ gã quay trở về. Nếu như gã ngồi xuống mà nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút thôi thì e là có khả năng vĩnh viễn ngủ mãi nơi đây mà không về được nữa. Sẽ vĩnh viễn âm dương xa cách với người phụ nữ của mình, với đứa con sắp chào đời của mình, sẽ vĩnh viễn không có ngày được gặp mặt nữa. Lý Đại Nghĩa khắp người lấm lem bùn lầy, đang bò trên mặt đất, thở dốc hồng hộc một hồi lâu. Đột nhiên gã vớ lên một nắm cỏ dại nhét vào trong mồm, ngấu nghiến, nhai, nuốt. Lý Đại Nghĩa làm như vậy không phải vì gã cảm thấy đói, hai ngày không ăn thứ gì gã cũng có thể chịu đựng được. Gã làm như vậy là vì so với cái cảm giác đau khổ như lửa độc thiêu đốt thì vị đắng chát của cỏ dại đang nhai ở trong miệng cũng chẳng có gì là khó chịu. Ngược lại còn khiến cho những dây thần kinh đang tê dại và thân thể của Lý Đại Nghĩa có được thêm phần sức mạnh. Lý Đại Nghĩa gào lên một tiếng rợn người, tựa như một tiếng giống của con dã thú. Sau đó toàn thân lảo đảo từng bước đứng dậy, bám chắc lấy cây gậy trong tay, từng bước tiến lên phía trước. đằng sau có một con sói đơn độc kiếm ăn, đã theo dõi Lý Đại Nghĩa từ xa một hồi lâu rồi. Sát khí toát ra từ cái con người đó khiến cho con sói luôn cảnh giác mà không dám lại gần. Vì nó không chắc chắn được rằng nếu như đâm nhào tới thì ai sẽ cắn chết ai. Tiếng gào giận người của Lý Đại Nghĩa cuối cùng đã dập tắt đi những tham niệm cuối cùng của con sói. Nó lê quết cái đuôi xám, biến đi mất. Từ bỏ lòng tham, đôi khi là một sự thu hoạch. Liễu Phi Vũ chưa ngủ, dưới ánh đèn yếu ớt nàng ngồi ở đầu giường, vụng về khâu một chiếc áo trẻ em, miếng vải không lớn, chỉ có một miếng nhỏ xíu, nhưng có lẽ đủ để may y phục cho trẻ sơ sinh. Nhìn bộ y phục nhỏ bé đã được hoàn thành, Liễu Phi Vũ mừng rỡ cầm lên, ngắm nghía thật kỹ. Mặc dù hai tay áo bên cao bên thấp, vạt áo có những chỗ khâu vụng về, nhìn trông thật kỳ quặc. Nhưng đó là thành phẩm đầu tiên của Liễu Đại Tiểu Thư, người chưa từng học qua nữ công. Nàng ấy vui vẻ đến nỗi quên đi những vết thương kim đâm dài đặc trên các ngón tay. Hải Nhi mới ra đời, thì to chừng nào nhỉ? Bộ y phục này liệu có vừa cho con? Thôi kệ đi, nếu như có to một chút thì đợi sau này con lớn lên rồi mặc, trẻ con nhanh lớn lắm. Liễu Vị Vũ nâng niu bộ y phục như bảo bối rồi gấp gọn lại, đưa tay vòng ra sau khẽ đấm lưng. Nơi đây là một thôn trong khe núi, miễn cưỡng thì cũng có thể gọi là một thôn, vì nơi đây chỉ có đúng 3 căn nhà, 2 hộ dân. Đều là những thợ săn trong núi, từ đây muốn đi đến những thôn ngoài núi thì phải mất đến 10 mấy ngày đi đường rừng. Căn nhà mà hiện tại nàng đang ở trước đây là của gia đình một người thợ săn. Một lần đi săn trong rừng bị bọn linh cẩu bao vây, không kịp trèo lên cây nên đã bị dã thú ăn thịt mất. Vợ và con của người đó chẳng còn cách nào sống sót được trong thôn núi này nên mới rời đi chỗ khác. Nơi đây gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, 2 hộ thợ săn còn lại cũng đều là những người thật thà chất phác, đối đãi nhiệt tình, chân thành. Lý Đại Nghĩa tìm tới nơi đây tạm thời để cho Liễu Phi Vũ ổn định, mang một chút bạc lẻ đưa cho một hộ thợ săn họ Đặng để cho họ chăm sóc cho nàng. Lúc trước đi chạy trốn cùng Lý Đại Nghĩa, trong lòng của Liễu Phi Vũ đầy những oán hận đau khổ, nay vứt bỏ hết những thứ đó đi, thực tâm coi gã là người đàn ông của mình, là người mà mình thương nhớ, lo lắng, là người mà mình yêu thích, mơ tưởng về tương lai của cả hai người. Một cô gái nhỏ bé chưa hiểu gì về nhân tình thế sự đã trở thành vợ, thành mẹ. Những hoang tưởng, lãng mạn đã không còn tồn tại nữa. Liễu Phi Vũ trở nên yêu thích cái cảm giác yên ổn này. Ôi, chàng đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa có chút tin tức gì vậy? Chàng... Ý nghĩ lo sợ mới xuất hiện trong đầu, bèn bị Liễu Phi Vũ nhanh chóng dập tắt, nàng ta tự an ủi bản thân. Không có gì đâu, chàng ấy là người cơ trí, võ nghệ lại cao cường, nếu như không có cơ hội vì ta, chàng ấy cũng sẽ không khinh suất, chàng nhất định sẽ trở về. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Liễu Phi Vũ giật thoát người, vội vàng đứng dậy hỏi, ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời, Liễu Phi Vũ lo sợ cầm lấy một chiếc gậy. Thứ võ công bắt mèo của nàng nếu như quả thật có kẻ xấu xông vào thì cũng chưa chắc đã có thể ứng phó được. Nhưng ở đây làm gì có kẻ xấu? 2 hộ thợ săn bên cạnh đều là những người dân, quả thật là lương thiện nhất mà Liễu Phi Vũ có thể gặp được trong đời này. Chỉ vì nhận từ chỗ Lý Đại Nghĩa một chút bạc lẻ mà ngày nào cũng mang cơm và thức ăn ngon nhất đến cho nàng, lại còn sợ như thế không đủ khiến cho nàng phải chịu thiệt thòi. 2 thím nhà của 2 hộ đó đều tốt bụng vô cùng, chắc là đám chó săn của nhà bọn họ chăng? Liễu Phi Vũ dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Căn nhà nhỏ bằng đá và gỗ này được xây trên sườn núi, phải chọn một vùng đất tương đối bằng phẳng mới có thể xây dựng được. Nhà của 3 hộ dân ở đây cách nhau đến hơn 10 trượng, 2 hộ dân đó đến buổi tối thì đều nhốt chó săn của nhà mình lại. Chính vào lúc đó, thì có tiếng gõ cửa lại vang lên. Âm thanh tuy yếu ớt nhưng Liễu Phi Vũ có thể nghe được rõ ràng, nàng ta không kìm được nói lớn. Ai? Là ai? Ngươi không nói thì ta sẽ hét lên đó. Bên ngoài im lặng một hồi rồi có tiếng nói khẽ khẽ. Âm thanh đó tuy quá nhỏ và yếu ớt nhưng đối với Liễu Phi Vũ thì đó lại tựa như sét đánh ngang trời. Tự hào, là chàng. Liễu Phi Vũ vứt chiếc gậy trong tay cái loảng xoảng rồi lao đến mở cửa. Liễu Phi Vũ kêu lên một tiếng thê thảm, ruột gan trong lòng như bị xé nát. Nếu như không phải vừa mới nghe thấy tiếng nói của chàng ấy thì Liễu Phi Vũ nhất định không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Sắc mặt xám ngoét, thê thảm đến không còn hình người. Người đứng trước mặt Phi Vũ lúc này có quả thật tự hào của ta. Nhị thiếu chủ anh Tuấn khí chất phi phàm hay không? Phi Vũ nước mắt rơi lã chã, lóng ngóng lật đật đỡ dìu Lý Đại Nghĩa vào trong phòng, rồi lại vội vàng rót một bát nước cho gã uống. Nhưng Đại Nghĩa chỉ uống có 2 ngụm rồi lại phun hết ra ngoài, máu đen chảy quanh miệng của gã. Liễu Phi Vũ bỗng khóc òa lên một tiếng. Đừng, đừng khóc. Nhổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt của Lý Đại Nghĩa đột nhiên khá hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có sinh khí hơn. gã nắm chặt lấy tay của Phi Vũ nói, ta trước kia đã từng băng rừng vượt núi, đi ngày đi đêm rất nhiều để tạo phản giết người. Chỉ có riêng lần này ta ngày đêm không nghỉ đi đường, chỉ là để được về với vợ của mình. Lý Đại Nghĩa run rẩy ngẩng đầu lên, vuốt ve gò má và đôi môi của Liễu Phi Vũ, nước mắt tuôn rơi. Ta muốn cho nàng được sống sung sướng, muốn cho nàng được ăn ngon mặc đẹp, muốn cho nàng có thể được xinh đẹp, vui vẻ như trước kia. Nhưng ta chỉ mang đến cho nàng những điều bất hạnh. Tự hào, ta đi tìm Lăng Trung cho chàng. Ta đưa chàng đi tìm cha chàng, để ông ta đi trả thù cho chàng. Ta e là ông ấy sẽ giận ta. Ta đừng nói nữa. Lý Đại Nghĩa đột nhiên nắm chặt tay của Phi Vũ, nắm thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ấy. Nàng nghe ta nói, đừng chen ngang. Gã mở miệng ra để nói, vội vàng ngớp lấy từng ngụm không khí để thở, tựa như một con cá bị nhấc ra khỏi mặt nước. Đoạn nói, Phi Vũ, ta sắp không qua khỏi rồi, có thể về được đến đây để nhìn thấy nàng lần cuối là đã do ông trời thương tình rồi. Phi Vũ, nàng không tìm được cha ta, ta không đồng ý, ta không muốn con trai của mình đi tạo phản, đi giết người. Hãy nuôi dưỡng con của ta, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời bình yên. Chỉ là một nông phu thôi cũng được. Nếu như về lại giáo phái, con trai của ta sau này cũng chỉ có thể biến thành công cụ giết người của đại ca và tam đệ của ta. Nàng đồng ý với ta, cầu xin nàng, đừng báo thù, đừng quay trở về giáo phái, nàng đồng ý với ta. Liễu Phi Vũ nước mắt tuôn rơi như mưa, gật đầu đồng ý. Lý Đại Nghĩa thở phào một cái, buông tay, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, từ từ nói. Đây không phải là nơi có thể ở lại lâu, nàng hãy ở thêm một thời gian nữa, đợi cho mọi việc lắng xuống rồi rời đi nơi khác. Hình dáng của nàng đã thay đổi, lại có bầu, quan sai sẽ khó mà có thể căn cứ theo miêu tả lệnh truy nã mà nhận ra được nàng. Phi Vũ, tổ tiên Lý gia nhà chúng ta là một trong 4 đại trưởng lão trong Bạch Liên giáo. Hơn 60 năm trước, Lý gia chúng ta tự lập nghiệp, thành lập nên Di Lặc giáo. Lúc đó trong tộc có một số những người già cả, phụ nữ yếu ớt hoặc những người chậm chạp không thích hợp làm việc trong giáo phái. Tất cả bọn họ đều được đưa đến Mễ Chi, Thiểm Tây. Những người họ Lý tự lập thành một thôn này khả năng thành tạo phản rất lớn. Có khi là để, nếu như chuyện không thành công thì cũng coi như có thể giúp cho Lý gia lưu giữ được hậu duệ. Tất cả các đời giáo chủ truyền giáo đều không dám bước chân vào Lý gia thôn một bước. Cũng không hay, bọn họ có mối liên hệ nào không? Nàng đi tới đó đi, cha ta sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, nàng mà con ở nơi đó chưa biết chừng sẽ là vùng đất không chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Liễu Phi Vũ nghẹn ngào gật đầu đồng ý, nước mắt rơi lã chã, từng giọt rơi trên gương mặt của Lý Đại Nghĩa. Lý Đại Nghĩa lấy từ trong người mình ra một nắm lá vàng mỏng, cười thàm nói, Lý Đại Nghĩa ta, một đời tạo phản chỉ là muốn dùng cái mạng này để được làm thừa hoàng đế, nhưng lần giao dịch cuối cùng này lại là một kẻ cướp dùng tính mạng của mình để đổi lấy một nắm vàng này. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Lý Đại Nghĩa ngồi thẳng lưng, hai mắt trừng to, nắm chặt lấy tay của Liễu Phi Vũ, vội vàng nói, Phi Vũ, hãy chôn ta thật kỹ, chớ để tăng, đừng để lộ, ta xin lỗi. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, toàn thân Lý Đại Nghĩa gắng gượng một hồi, đột nhiên trở nên mềm nhũn, năm ngón tay thả lỏng, nắm vàng mỏng rơi xuống đất những tiếng tinh tang, ánh sáng chói mắt của vàng lóe lên qua đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Mẹ nó chứ, đào tòa bố lớn đè nẹt là không ai được phép tới gần nhị vương tử, bằng công ta sẽ không để yên, bà nãy kẻ nào gây ra chuyện ở Mỹ như vậy. Hai tên lính canh ngục, một cao một thấp đều to lớn vạm vỡ, tiễn tiểu linh tử công công của thục vương phủ xong, vừa mới đến cấm thất của lao phòng kịp leo lên trên giường thì giám ngục quan lại dẫn người vào. Hai tên bọn chúng không kìm được tức giận mà thầm chửi trong lòng. Mở cánh cửa ngục, quan giám ngục Cố Triệt, Cố Đại Nhiên vẫn còn chưa vào. Một người đàn ông lực lưỡng, cao lớn phi phàm, tóc xoăn, mặt ngăm đen, đầu chạm đến nóc nhà, khéo len người bước vào khiến cho hai tên lính canh sợ hãi giật mình. Người này mặc một bộ bà phục của người Ô Tư Tạng, tam phú lưỡng khâm, xòe rộng, màu xanh sẫm, thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn khiến cho bộ y phục căng lên thật chặt. Dáng người cao lớn, vai hùm eo cọp, dưới cặp lông mày rậm cứng uy phong đó là một đôi mắt to và sắc lạnh. Người đó vừa vào bên trong thì đã đứng qua một bên, ngoại trừ hai chiếc khuyên tai to đang khẽ rung trên đôi tai, toàn thân người đó như một ngọn núi đứng sừng sững. Hai tên lính canh giật mình nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Tiếp ngay sau đó, Cố Triệt cầm đèn, cúi đầu khom người xun xoe đi vào, hướng chiếc đèn lồng lên cao, xiêm định cười nói, Thác bà đại nhân, mời ngài. Hai tên lính canh tưởng rằng lại có một người đàn ông vạm vỡ nữa đi vào, không ngờ thoáng một cái là bóng người yêu điệu uyển chuyển bước vào. Trong trang phục màu trắng của người Ô Tư Tạng không hề có chút trang sức nào, một chiếc khăn tơ màu trắng buộc lên mái tóc mượt, vầng trán trắng trèo để lộ một chiếc dây chuyền mỏng nhỏ, gương mặt trái xoan tinh tế thanh mảnh vô cùng. Hai tên lính canh bất giác nín thở lại, chỉ e hơi thở của mình thoát ra ngoài sẽ mạo phạm đến gia nhân đẹp trong trắng như tuyết, đẹp tựa như tiên này. Tiên nữ đương nhiên là có sự kiêu hãnh của một tiên nữ, ngay cả đến tên trưởng giám mục đang cúi đầu xu nịnh kia, cô nương này không thèm đếm xỉa đến nữa là hai tên lính canh kia, đối với nàng mà nói chỉ là tranh treo trên tường mà thôi. Đôi mắt đen láy của nàng chẳng thèm nhìn đến hai bên, cứ thẳng hướng trước mặt mà bước vào. Gia nhân nhẹ nhàng lướt qua, gò má trắng như tuyết, cổ áo khẽ để hở ra phân nửa chiếc cổ trắng ngần, thân hình yêu điệu, thon thả yêu kiều. Kể từ khi hai kẻ phàm phu kia ngước qua nhìn trộm, cái dáng vẻ thiết tha yêu kiều ấy chỉ thoáng xuất hiện mềm mại kiêu sa như loài chim nhạn thần thánh, nhưng phong vị lưu tình lại tựa như nước suối chảy xuyên thấu mềm lòng người. Hai tên lính canh hít một hơi thật dài, một là vì nhịn thở có chút khó chịu rồi, hai là muốn để người lấy cái mùi thơm tỏa ra từ gia nhân. Trên người của nàng có mùi hương nhẹ nhàng say mê lòng người, nhưng dáng người thoát biến mất ngang qua lại còn đâu đó mùi rượu, hai người bọn chúng lại tần ngần ra đó. Khốn kiếp, lỗ mù, mau soi đèn cho Thác Bạt đại nhân. Trường giám ngục Cố đại nhân vội càng quát lên. Một bàn tay to lớn giương ra, giằng lấy cây đèn trên tay của Cố đại nhân, xài hai bước lớn bắt kịp mỹ nhân đang bắt tay đằng sau lưng mà thả bước đi. Cái bộ dáng thản nhiên tựa như không có ai xung quanh, quả đúng là đã coi đại la của thành đô phủ này là vườn nhà họ mà. Cố đại nhân vội vàng vẫy tay một cái, hai tên lính canh ngục ngay lập tức hiểu ý, vội vàng chạy đi theo. Kiếng chân nhìn thấy hai người bọn họ đi qua đạo thứ hai cửa nhà lao, Cố đại nhân lúc này mới khẽ lắc đầu, thở hắt ra một cái rồi nói. Quần màn gì, thật là hoang dã màn gì, nhưng màn gì đó, thật là quyến rũ gợi cảm, làm say lòng người. Mỹ nhân diễm lệ thoát tục trong chiếc áo choàng màu trắng uyển chuyển di chuyển từng bước nhẹ nhàng trong dãy hành lang. Chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp điệu, bờ vai xuôi nhỏ thon thả tựa như đang di chuyển trên mặt nước vậy, vô thành vô động, một vẻ đẹp kiêu sa đạt đến cực điểm. Hai tên lính canh ngục cứ xoắn suýt đi theo bên người đàn ông trắng kiện như núi kia. Vừa là để được ngắm trộm bước đi khoan thai của mỹ nữ, trong lòng thầm nhủ, hôm nay thật là cái ngày lạ lùng gì vậy, sao những người đến thăm ngục đều đi tựa như bay vậy, bà nãy đã có một vị công công lướt ra, giờ lại có một vị mỹ nữ lướt vào. Lẽ nào đó là một vị đại nhân? Trong thành đô phủ ngoại trừ Tống Tổng binh ra thì còn có cả nữ quan hay sao? Thác Bạt Yên Nhiên quản lý công việc cụ thể ở Tiểu Kim Xuyên cũng là một vị quan địa phương, hơn nữa chủ yếu là phụ trách việc quan hệ giữa triều đình và hán quan. Vậy nên trong buổi yến tiệc của Thục Vương nàng mới thay cha tham gia. Chỉ có điều Tây Hậu Cung bái kiến Vương Phi thì bèn quay trở ra đại sảnh để dự tiệc, không nhất thiết phải ngồi chung với đám phu nhân, đương nhiên có thể gọi là đại nhân được rồi. Chu Nhượng Cận ngồi khoanh chân trên giường, song song với cửa nhà lao, trong lòng dường như đang chan chứa tâm sự. Nghe thấy có tiếng người đến, bèn ngoái đầu lại nhìn, thấy đó chính là Thác Bạt Yên Nhiên thì gương mặt của Chu Nhượng Cận nhanh chóng rạng rỡ hơn, vội vàng nhảy xuống đất lao đến cửa nhà giam, bám lấy song chấn vui mừng nói: "Yên Nhiên, ta biết là nàng nhất định sẽ đến thăm ta." Thác Bạt Yên Nhiên không đáp lại, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tựa như băng, ánh mắt hướng nhìn một cái ra bên cạnh, lạnh lùng nói: "Các người lui ra." Hai tên lính canh ngục ngập ngừng đáp lại: "Cô nương, Thác Bạt đại nhân, Lục đại nhân đã căn dặn là cho dù bất cứ người nào muốn gặp nhị vương tử thì đều phải có chúng tôi bên cạnh giám sát." Trước mặt bóng tối sầm lại, tên người tạng khổng lồ đó đã đứng sừng sững trước mặt hai người bọn chúng, hai tên nó đều bất giác nuốt nước bọt đánh ngực một cái, nuốt trôi luôn cả nửa câu muốn nói còn lại, liếc mắt nhìn một cái, cũng may là tên này không mang theo vũ khí. "Bà vượng." Giọng nói trong trẻo mà rắn giỏi tựa như hai viên băng châu rơi xuống đĩa ngọc vậy. Tên người tạng khổng lồ đó đột nhiên dừng lại, sau đó sờ vào trong người. Hai tên lính canh ngục không khỏi giật mình, sợ hãi lùi lại sau một bước. Ngay sau đó, hai tay gã ta nặng trịch, hai tên lính canh ngục cúi đầu nhìn, tức thì ánh mắt ngây dại, hai thỏi vàng lớn lóe sáng. Vàng của đại tiểu Kim Xuyên nổi tiếng là thượng phẩm, màu sắc chất lượng đều tốt, vị cô nương này thật là quá hào phóng. Tên người tặng đó giương tay nắm chặt lấy vai của hai bọn chúng một cách hết sức bị động, hai tên nó bị lôi ra một quãng thật xa. Mãi cho đến quãng rẽ, tên người tặng đó mới dừng bước rồi lại hắng giọng một cái thật lớn. Hai tên lính canh ngục vì hai thỏi vàng lớn và vì nể mặt tên người tặng này cho nên đành ngoan ngoãn tuân theo mà không dám kêu câu nào. Chu Nhật Cần nhìn hai tên lính canh đã bị lôi đi xa, cười vui vẻ giương tay ra ngoài nói: "Yên Nhiên, mau tới đây, sao giờ nào mới tới?" Thác Bạt Yên Nhiên giơ tay lên, Chu Nhật Cần cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó, hai bàn tay vừa chạm tới, Thác Bạt Yên Nhiên đột nhiên quay lại nắm chặt lấy tay của gã mà cắn thật chặt. Chu Nhật Cần ngây người kinh ngạc, một cơn đau khủng khiếp, nhưng Thác Bạt Yên Nhiên cắn chặt đến như vậy, nếu như bây giờ giật tay lại, không những bị mất đi một miếng thịt, mà chỉ e là Thác Bạt Yên Nhiên cũng sẽ bị hỏng răng. Chu Nhược Cận cố gắng nhịn cơn đau, thất thanh nói: "Yên Nhiên, nàng làm gì vậy?" Thác Bạt Yên Nhiên cắn thật chặt, từ từ ngẩng đầu lên, máu tươi từ miệng của nàng ấy xuôi chiều chảy xuống. Gương mặt xinh đẹp như vậy, trong cái cảnh tượng đó lạnh lùng kỳ quái, tựa như một nữ yêu hút máu người. Chu Nhược Cận nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, trong lòng sợ hãi đến độ không thốt được nên lời. Thác Bà Điên Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại, nàng ta nuốt ực một cái chỗ máu đó vào trong bụng, thè chiếc lưỡi đỏ ra liếm máu vương ra xung quanh miệng, tựa như đang thưởng thức mỹ vị vậy, hi hi cười đáp lại. Làm gì hả? Ta đang muốn hỏi chàng, chủ nhị thiếu gia chàng đang làm cái gì đây? Thác Bà Điên Nhiên miệng cười nhưng mà ánh mắt chăn chứa hận thù, không hề có chút vui vẻ nào. Chu Nhược Thận, chàng quên những gì đã từng nói với ta rồi đúng không? Chàng đã có tình ý với ta thì phải đối xử tốt với ta. Nếu như chàng dám động đến người phụ nữ khác thì đích thân ta sẽ giết chết chàng, lột da của chàng, bọc yên ngựa của ta, lóc xương chàng làm dùi trống của ta, lấy đầu của chàng dựng dâu đen. Chu Nhược Cận có nghe nói qua về tù binh nô lệ chiến tranh hoặc những tội nhân tử hình phải chịu những hình phạt như vậy, nhưng những câu nói đầy mùi máu tanh như thế được thốt ra từ một mỹ nhân yêu kiều diễm lệ như Thác Bà Điên Nhiên thì quả thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh toát toàn thân như là rơi vào hang băng đá vậy. Thác Bà Điên Nhiên cười thật ngọt ngào, nụ cười của nàng có một sự kiều diễm không diễn tả được bằng lời. Những vết máu tươi vương trên miệng của nàng ấy cùng với những câu nói ác độc đó, tất cả tạo nên một hình tượng khiến cho người chứng kiến phải sợ hãi giận tóc gáy. Tình lang của ta, khiên ái cùng với ta, có phải chăng chàng sẽ coi đó là những lời đường mật tình tứ của ta? Chàng nhất định sẽ mừng rỡ mà ta yêu nàng yêu đến nỗi quay cuồng trời đất. Chu Nhược Cận hoảng sợ lùi lại một bước ấp úng đáp lại: Ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng, ta chưa hề động tới người phụ nữ khác. Trong đầu gã đột nhiên lóe lên một suy nghĩ bất ngờ reo lớn: Mộng Ly, chuyện này sao nàng lại biết được? Yên Nhiên, hãy nói cho ta biết. Ánh mắt của Chu Nhược Cận lúc này đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Thác Bạt Yên Nhiên. Phụ vương đã nhận định chính Chu Nhược Cận là người gây ra chuyện xấu mặt này, coi đó là nỗi nhục nhã vô cùng, bại hoại gia phong. Ngay cả đến dũng khí để tiếp tục truy cứu đến cùng chân tướng sự việc cũng không có, thì nhất định sẽ tìm mọi cách để che đậy chuyện này. Cho dù là vương phi, phụ vương cũng chưa hẳn sẽ nói cho người biết. Yên Nhiên sao có thể biết được? Thác Bà Điên Nhiên cười khúc khích, nghiêng đầu cười, khẽ vỗ tay tán thưởng đáp lại: Cuối cùng cũng biết điều rồi đấy, ta còn chưa hỏi chàng đã tự khai rồi, đồ bẩn thỉu vô lại. Chu Nhược Cận, các ngươi đều là con cháu của hoàng thất Đại Minh, nàng ta là em họ của chàng, chàng giấu ta đi kiếm người phụ nữ khác lại còn là em của mình, chàng quả là đồ mặt người dạ thú. Chu Nhược Cận nhìn chằm chằm Yên Nhiên, ánh mắt sắc lạnh, mười ngón tay bấu chặt lấy song chấn gỗ, các đầu ngón tay đều bị dồn máu đến trắng bệch. Gã ta không đáp lại lời của Thác Bạt Yên Nhiên, chỉ một mực hỏi: Chuyện Mộng Ly mang thai sao nàng biết được? Yên Nhiên, nàng trả lời ta trước đi đã. Sao ta lại biết được? Sao ta lại biết được hả? Ta chỉ mong sao bản thân mình vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện đó. Thác Bạt Yên Nhiên bực tức đáp lại: Khi Mộng Ly qua đời, ta còn không biết đó là chuyện có liên quan đến chàng. Sau khi tiệc tàn, ta về nhà khách, nghe được mấy vị thổ ti phu nhân bàn luận về chuyện đó, ta mới biết chàng chính là nghi phạm. Chu Nhược Cận là người đàn ông mà ta chọn, là người đàn ông thiên hạ vô song, trí cao tài tuyệt, trọng tình trọng nghĩa, sao có thể làm ra những chuyện như vậy được cơ chứ? Người đàn bà ngốc nghếch là ta đây đương nhiên phải vì gã mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi. Ta tới hậu cung để thăm dò tin tức, biết được án sát thì đã mang xác của Mộng Ly đi thì đoán rằng bọn họ nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, bèn ngay lập tức phái người mang theo thật nhiều vàng đi tìm ngỗ tác án sát ti. Có tất cả 4 ngỗ tác, ta không biết Lục đại nhân triệu gọi người nào cho nên bèn đưa cho bọn chúng mỗi người 30 lượng vàng, chỉ đổi lấy cho được thông tin, bất cứ khi nào cũng đều có thể nắm được tình tiết phát triển của vụ án để kịp thời cứu chàng ra. Chu Nhận Cận, ta mua được một thông tin tốt quá đi mà. Thác Bạt Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn, nàng ấy đột nhiên hét lớn: Ta hận chàng, Chu Nhược Cận, Thác Bạt Yên Nhiên ta mù mắt với tin chàng. Đó đoạn Yên Nhiên bèn giương hai ngón tay định đâm thẳng vào mắt của mình. Chu Nhược Cận kinh ngạc vô cùng, vội vàng lao đến, toàn thân đâm sầm vào thanh trấn nhà giam đánh tiếng bịch một cái thật lớn. Lúc này gã chỉ quan tâm đến Yên Nhiên, giương tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng ấy kéo về phía mình. Thác Bạt Yên Nhiên hận gã đến tột cùng, há miệng cắn chặt lấy cổ tay của Chu Nhược Cận. Chu Nhược Cận không động người, cứ vậy mà nhìn Yên Nhiên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Yên Nhiên, nàng mãi không đến thăm ta, trong lòng ta đã cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra nàng phải là người đầu tiên đến mới đúng, vậy ra nàng đang bôn ba khắp nơi bên ngoài kia vì ta. Dáng vẻ bề ngoài yểu điệu mềm yếu như nước nhưng trong lòng tính như liệt hỏa, nàng quả đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị Thác Bạt Yên Nhiên. Mỹ nhân hồng trần đối với Chu Nhược Cận ta cũng chẳng qua chỉ là hạt bụi mà thôi, ngoại trừ nàng, Chu Nhược Cận ta không chọn nhầm người, Yên Nhiên nàng cũng không chọn nhầm người. Thác Bạt Yên Nhiên vẫn cứ cắn chặt lấy tay của Chu Nhược Cận, nhưng ánh mắt dường như có chút thay đổi, để lộ ra một chút mềm yếu khiến cho người khác phải thương cảm và một chút nghi ngờ của kẻ quá sợ hãi bị tổn thương, tựa như một con thú nhỏ như vừa muốn bỏ chạy nhưng lại muốn tới gần cùng với một chút ý thức cảnh giác. Chu Nhược Cận khẽ mỉm cười. Yên Nhiên, răng của nàng thật là nhọn, cắn chết ta mất thôi, nhưng ta rất vui, quả thật rất vui. Thác Bạt Yên Nhiên từ từ ngừng lại, Chu Nhược Cận không rút tay về, cứ để cho máu từ cổ tay của mình chảy xuống, từng giọt rơi xuống nền đất. Trong không gian của nhà lao tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy được từng tiếng máu rơi tí tách. Hai tên lính canh ngục đứng ngoài xa không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người bọn họ, nhưng từng hành động của hai người đó thì quan sát thật kỹ. Hai tên lính canh kinh ngạc ngây người, mà chúng ngẩng đầu nhìn tên người tạng cường tráng có tên gọi là Ba Vượng đó. Tên đó vẫn cứ đứng sừng sững như vậy, các cơ trên gương mặt tựa như đá hóa thạch vậy, không hề có một chút động tĩnh nào. Mộng Ly quả thật là đã chết rồi, quả thật là muội ấy đã mang thai. Miếng ngọc bội của ta đúng là nằm ở trong tay của muội ấy, ngọc bội là của ta. Nàng không vì miếng ngọc bội đó nằm trong tay của Mộng Ly mà tin ta là hung thủ, vậy đứa bé còn chẳng biết là của ai thì sao nàng lại nhận định đó là của ta? Ánh mắt của Thác Bạt Yên Nhiên trở nên mơ hồ, lặng người một hồi lâu rồi mới nói, đó không giống nhau. Yên Nhiên nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêng đầu nghi hoặc liếc xéo Chu Nhượng Cận, quả đúng không phải của chàng, quả đúng không phải là của ta. Chàng nói một câu như vậy thôi sao, dù gì thì cũng phải có một vài lý do chứ. Thác Bạt Yên Nhiên thông minh sắc sảo, nếu là người tin ta thì chỉ cần một câu nói là đủ rồi, còn nếu không tin thì nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Đừng xu nịch. Nhượng Cận, chẳng hãy cho ta thêm một vài lý do khiến cho ta tin tưởng chàng, ta, lòng ta hoảng loạn vô cùng. Ta chẳng có quá nhiều lý do để nói với nàng. Mộng Ly thường xuyên đến ở tại vương phủ, hai năm gần đây, thời gian mà mỗi ấy ở lại vương phủ còn nhiều hơn thời gian ở nhà của mình. Vì mối quan hệ thân càng thêm thân của ta và Tĩnh Thanh vương phủ, ta và Mộng Ly luôn giữ mối quan hệ rất tốt, điều này nàng cũng biết, chính vì thế nên ta cũng chẳng rõ nữa. Thác Bạt Yên Nhiên vừa mới bình tĩnh trở lại thì sắc mặt ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng, tựa như một khối băng trong suốt. Nếu như ta là hung thủ thì cứ theo cách tính cẩn thận của ta, ta và Mộng Ly chắc chắn sẽ giữ khoảng cách nhất định trước mặt mọi người để tránh mọi mối nghi ngờ. Nếu như ta là hung thủ thì ta hoàn toàn có thể dụ dỗ được mỗi ấy tìm một chỗ bí mật hơn, an toàn cho ta hơn để mà giết người. Hà tất gì phải mạo hiểm ra tay ở cái nơi mà bất cứ lúc nào cũng có người đi qua cơ chứ. Hơn nữa, Ngỗ Tác chẳng phải nói rằng Mộng Ly mang bầu hơn 2 tháng sau. 2 tháng trước chẳng phải trùng đúng một lúc ta và nàng mới... Đừng nói nữa. Thác Bạt Yên Nhiên đỏ bừng mặt, khối băng này đã chuyển thành ngọn lửa rồi. 2 tháng trước, Thục Vương mệnh nặng thêm, phải vào Thanh Dương Cung để tĩnh dưỡng điều trị. Đám huynh đệ Chu Nhượng Cận, thân tộc trong vương thất và các vị quan thổ ti đều đến thăm, cùng ở trong Thục Vương Cung rộng lớn. Quãng thời gian đó cũng chính là lúc tình cảm Yên Nhiên và Chu Nhượng Cận phát triển mạnh mẽ, tâm tình vãn nguyệt, ân ái mặn nồng. Mùa hè nóng nực vốn đã mặc đồ mỏng trên người, đôi tình nhân tâm đầu ý hợp quãng thời gian đó đã vượt quá giới hạn. Lẽ nào Chu Nhượng Cận đã đi trêu gạ muội muội của mình trong quãng thời gian đó hay sao? Cho dù là hai người bọn họ trước đó có tư tình đi chăng nữa thì những ngày tháng đó Yên Nhiên và gã chỉ cần có chút thời gian là bám dính đến nhau, đàn hát mùa vui, vung bút trổ tài, cho dù ba người có đụng mặt nhau cùng một lúc thì Chu Nhượng Cận cũng sẽ tìm lý do để tách Mộng Ly ra. Hơn nữa, chỉ tính đến nhan sắc của ta. Cơn giận dữ đến cũng nhanh, và đi cũng nhanh, xuân đến hoa nở, Thác Bạt Yên Nhiên đột nhiên kinh ngạc thét lên, tay của chàng. Nàng ta vội vàng lấy chiếc khăn tay lụa trắng muốt như tuyết cột lên tay của Chu Nhượng Cận, hoảng hốt nói, Nhượng Cận, ta xin lỗi. Không có gì, ta quen rồi. Thác Bạt Yên Nhiên nghẹn ngào ngoan ngoãn cười theo, dịu dàng đến nỗi chẳng thể nhìn thấy được một chút ghê gớm đành hanh. Vậy hung thủ là ai được? Không có nhiều người có cơ hội được tiếp cận với Mộng Ly, có cơ hội để giết được nàng ta thì lại càng ít hơn. Người đó chắc chắn phải ở trong cung, nhưng chính chàng lại là người có nghi can lớn nhất. Vụ án này biết đến bao giờ mới được làm sáng tỏ? Loại trừ đi lòng ghen tuông thì Thác Bạt Yên Nhiên ngay lập tức lại lo lắng cho tình cảnh của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận nãy giờ nhẫn nhịn cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, bèn khẽ khàng kể lại cho Thác Bạt Yên Nhiên biết chuyện vụ vương của gã và Tĩnh Thanh quận vương quyết định từ tốt dự soái vì bảo vệ cho thanh danh của vương thất mà nhanh chóng vội vàng kết thúc vụ án này. Cái gì? Thác Bạt Yên Nhiên trợn mắt dựng mày, phẫn nộ nói. Bọn họ coi chẳng là thứ gì vậy? Một món đồ có thể có hoặc không cần có hay sao? Một đồ vật có thể tùy ý mà sắp đặt lợi dụng hay sao? Bọn họ dám? Tĩnh Thanh quận vương vẫn luôn nói này nói nọ phải nghiêm trị hung thủ, nay biết được tin con gái nhà mình không còn trong trắng thì lại vội vàng muốn... Nói đến đó, Yên Nhiên chợt nhớ ra rằng bản thân mình và Chu Nhượng Cận cũng chưa từng có hôn sự mà đã có tư tình thì thấy ngượng ngùng đỏ cả mặt, vội vàng lấp liếm nói tiếp. Ta sẽ quan sát thật kỹ bọn họ, buộc quan phủ phải tiếp tục điều tra vụ án này, để cho chàng đường chính chính bước ra khỏi chốn này. Ta sẽ lập tức đi gặp Thục Vương, yêu cầu ông ta đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy. Không được. Nàng. Tính khí của nàng nếu gặp phụ vương thì chị em là sẽ mâu thuẫn tột cùng. Sau này... chàng suy nghĩ thấu đáo. Ta đi tìm Tĩnh Thanh quận vương. Chứng cứ nằm trong tay ta. Ta xem ông ta có dám coi nhẹ mạng người như vậy không? Chu Nhược Cận lo lắng nói. Yên Nhiên. Thác Bạt Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn đáp lại. Chàng yên tâm. Toàn bộ đất đai và mỏ quặng của Tĩnh Thanh quận vương đều trong địa phận của Tạp Cốc An Phủ Ti. Nơi đó cũng chính là thiên hạ của Kim Xuyên chúng ta. Về tình mà nói thì ông ta đã thất đức trước, về lý mà nói thì ở dưới trướng của người tặng chúng ta, chỉ cần đi nói một tiếng đảm bảo ông ta không dám làm gì chàng. Người con gái yêu kiều diễm lệ, thể thái mềm mại tự như nước này quả thật không hề giống đám người man di, nhưng tính tình lại vô cùng mạnh mẽ dẫn dòi, không hề có một chút thẹn thùng, lưu luyến, nũng nịu. Nàng chỉ biết thương cho Chu Nhượng Cận rồi ngay lập tức cùng thị vệ Ba Vượng vội vàng rời khỏi, đêm muộn đến bái kiến Tĩnh Thành quận vương. Giám ngục quan Cố Đại Nhân đang trần trụi ôm lấy vợ của mình ân ái trong tràn ấm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kêu cộc cộc cộc bên ngoài. Cố Đại Nhân chán đầm đìa mồ hôi giận dữ hét lên. là tên khốn nào đó. Bên ngoài có tiếng của một nha sai khẽ khẳng đáp lại. Đại nhân, có người muốn đến thăm nhị vương tử, ngài không ra thì ai dám cho họ vào cơ chứ ạ? Mẹ nó, ta không ra, ta nhất định không ra đấy. Cố đại nhân giận dữ nói, cố nhích toàn thân về đằng trước lấy một cái. À, tiếng phụ nữ kêu lên, thuận tay véo lên cái hông nhễ nhảy mồ hôi của y một cái rồi nhỏ giọng mắng. Mau dậy đi, bà nãy có hai nhóm người đến, càng về sau thì đưa càng nhiều vàng. Người này nửa đêm canh ba còn đến nhất định sẽ đưa rất nhiều tiền. Lão già chết tiệt này, ông chơi tiền phải không? Phu nhân đã có lời như vậy, cố đại nhân chỉ đành quát lên. Người dạ được trước ứng phó đi, đại nhân ta ngay lập tức có mặt. Cố đại nhân không cam tâm cố thêm một lúc nữa, bị bà vợ hám tiền của mình đạp ra khỏi giường. Tới lúc đó mới hục hạc đứng dậy mặc y phục, vội vàng tới tiền đường. Trước đại lao thành đô có một đường chính nhỏ, có riêng một khóa viện là nơi ở của sai ngục, nạp dịch và một số những viên quan giám ngục có đủ tư cách được mang người nhà đến. Đi qua gian nhà phía giữa đằng sau là tường dày lũy cao, quả đúng là một nhà tù chuẩn mực. Trong đại sảnh nhỏ đó có hai người ngồi và bốn người đứng, tổng cộng là sáu người. Cố đại nhân vừa nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức nguôi giận. Linh công công của tộc vương phủ đến cho y 30 lượng bạc, thác bà sở ti của tiểu kim xuyến của hai người đến cho y 20 lượng vàng. Lần này có những sáu người đến, trời ơi, lão tử ta có thể cưới vợ bé rồi. Nhìn thấy lão ta tới, một người đàn ông đang đứng chắp tay đằng sau ngay lập tức quay lại chặn trước mặt y, chắp tay hành lễ nói: Cố đại nhân, nửa đêm còn đến làm phiền thật là ngại quá đi. Phía trên kia có hai vị đại nhân muốn tới thăm nhị vương tử, hy vọng ngài tạo điều kiện cho. Đại nhân, là vị đại nhân còn lớn hơn Linh công công bên cạnh tục vương sao? Có lớn hơn cả thác bạt sở tí không? Cố đại nhân cười thầm trong lòng, liếc nhìn hai người đứng bên. Đó là hai người thanh niên, một người hơn 20 tuổi, một người 30 tuổi. Từng tuổi đó cũng có thể làm quan, chắc là cái bọn không đầu không óc chíp hôi, nghe thấy tin vương tử phạm án, cũng chẳng thèm biết tình hình ra sao, mà đến để nghe ngóng đây thôi đúng không? Cố Triệt bị môi kéo dài giọng của mình ra, từ tốn nói. Các vị huynh đệ, là người ở nha môn nào vậy? Sao không phải là lão ca ta không để mặt? Án sát sứ đại nhân cũng đã dặn dò rồi, nhà lao này, bất luận là ngài quan to thế nào, đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không phải là muốn thì vào được đâu. Các vị huynh đệ mấy người có trong tay bút tích của Lục đại nhân không? Y giơ ngón tay về phía trước, bê bê hai ngón tay, cười khúc khích nói. Bút tích của Lục đại nhân ta không có, nhưng ta có thứ này. Người đó lấy từ trong người ra một vật gì đó, lông mày của Cố Triệt nhướng cao đến nỗi muốn bay cả lên. Những người này tới đây hôm nay, quả thật đều rất có khí khái của bậc thượng lưu. Người đó lấy một vật gì đặt trong tay của y, Cố Triệt khẽ ước lượng độ nặng, gương mặt của y ngay lập tức sầm lại. Mẹ nó, những sáu người thì chừng này xem ra là quá ít đấy nhỉ. Cố đại nhân dương lên nhìn một cái, đột nhiên bắp chân bị co rút, cầm trên tay cái vật đó dường như phải bỏng, vội vàng trả lại cho người vừa đưa, run rẩy nói. Đại nhân là người của Cẩm Y vậy, à, không biết có công vụ gì không? Người đó vuốt mớ râu trên miệng liếc xéo nhìn Cố Triệt một cái rồi sau đó vỗ lên vai y, cười khúc khích đáp lại. Công vụ? Đương nhiên là công vụ rồi, Cố đại nhân muốn biết chăng? Không. Cái đầu của Cố Triệt ra sức lắc nguôi nguẩy tựa như lắc cái trống đồng đồ chơi vậy. Cẩm Y vệ chuyên đi điều tra những đại án mưu phản, để cho bọn chúng bắt đi thì có đến 9 phần 10 là tử mạng, ai muốn dây dưa với bọn chúng cơ chứ? Vậy thì tốt, dẫn được. Cố Triệt bò lăn đứng dậy mà lên trước dẫn đường, chắc là do bị chuyện phòng the mới được một nửa thì phải ngừng, kết quả là nhiễm phong hàn, lại thêm bị dọa cho đến sợ hãi, mới đi được nửa đường thì bụng đau quằn quại đến độ co giật. Cố đại nhân cũng không dám cất tiếng nào, nghiến răng đưa bọn chúng đến cửa nhà lao, những giọt mồ hôi to nhợt đậu tương cứ chảy dài từ trên trán xuống. Kết quả là y cũng chẳng còn kịp nói với hai tên lính canh đang đầy một vẻ uất hận kia về thân phận của đám người này, bèn nghiến chặt răng, dương cả cổ ra mà nói. Mau, dẫn các vị đại nhân này đi gặp nhị vương tử. Đám người này vừa mới đi cách đó không xa, y còn chẳng thiết gì đến lễ nghĩa lịch sự nữa. Quay người từ cửa nhà lao nhảy một bước lớn ra khỏi ngồi bệt xuống đất. Hai tên lính canh cửa giật mình thấy vậy bèn nhanh chóng tiến tới đợi y vội vàng nói. Nhạc đại nhân, ngài bị sao vậy? Nhanh, tìm Lang Trung, bụng của ta đau. Cố Triệt không kịp nói hết câu thì đã ngất đi luôn. Sáu người này không giống như hai đám trước, không phải là lướt đi, nhưng sáu người này đi thẳng hàng, cùng nhịp bước chân, thật là khiến cho người ta phải sợ hãi. Hai tên lính canh ngục thì thầm với nhau, dẫn bọn họ đến trước cửa phòng của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận đã ngủ rồi, hai tên lính canh ngục bèn gọi gã dậy. Nhị vương tử, có người muốn gặp ngài. Những người luyện võ ngay cả khi ngủ cũng có ý thức cảnh giác. Chu Nhượng Cận ngồi bên cạnh giường, nhận thấy những người bên ngoài kia mình đều không hề quen biết thì cảnh giác hỏi, các người là ai? Người đàn ông dẫn đầu bọn chúng xua tay về phía hai tên lính canh, hai người đi chỗ khác. Đây là lãnh địa chúng tôi quản lý, sao ai đến đây cũng muốn đuổi chúng tôi đi, khẩu khí lại còn hung hăng như vậy. Hai tên lính canh bất mãn đáp lại. Anh em chúng tôi phụng mệnh hành sự, bên trên đã căn dặn bất kể, lôi ra ngoài. Bốn người đàn ông từ hai bên bước tới lôi hai tên lính canh chân không chạm đất mà lướt ra ngoài. Làm phản rồi. Hai tên đó vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, đang định gọi những người khác đến trợ giúp thì bỗng nghe thấy có tiếng nói dõng dạc từ phía sau. Bổn quan là thiêm sự của Cẩm Y vệ, trú tại Tứ Duyên về sở, nghe nói mưu nghịch khâm phạm của Di Lặc tà giáo xuất hiện tại thành đô. Nhị vương tử đã từng gặp mặt tên tội phạm đó nên chúng ta mới tới đây để điều tra. Hai tên lính canh tức thì ngậm chặt miệng, một tiếng kêu thôi cũng không được nén lại. Nếu như không phải vì bộ quan phục nha sai trên người bọn chúng, chỉ cần nhìn gương mặt khí khái đại nghĩa lẫm liệt thề chết cũng không nói thì quả đúng là giang hồ hào hán. Lý do này quả đúng là có phần ngu ngốc, nhưng Cẩm Y vệ có thể tìm một lý do mà hành sự thì cũng coi như là đã nể mặt lắm rồi. Dương Lang nghĩ thầm, chẳng đợi cho kẻ đang kinh ngạc và nghi hoặc là Chu Nhượng Ngân kia nói câu nào, bèn vụt bước ra từ sau lưng của vị thiêm sự Cẩm Y vệ tầm 30 tuổi kia, chắp tay cười nói: "Nhượng Cận huynh, đêm rồi còn đến thăm, làm phiền huynh rồi." Bong, bong. Tiếng chuông du dương truyền từ trong miếu văn thủ, phập, phập. Âm thanh sắc nhọn của tiếng súng nổ vang lên ở đằng sau hành dinh khâm sai. Từ sau sự việc Chiêu Giác Tử bị khống chế thì súng đã được phát huy tác dụng. Dương Lang bất giác nhận thấy phải có biện pháp tự phòng thân và cần phải có thứ vũ khí lợi hại đó. Bản thân hắn đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để luyện võ, cũng không thể ngày nào cũng luyện tập võ nghệ. Tuy cho rằng Dương Lang tập luyện là thứ nội công gia truyền thượng hạng mà nhiều người luyện võ hằng mơ ước khao khát có được, nhưng cũng chỉ là dùng để tráng kiện sức khỏe, trêu nghịch với mấy đứa trẻ con trong nhà mà thôi. Thật sự phải đối phó với cao thủ thực sự, những kẻ có thể phá được vòng bảo vệ của đám thị vệ thì thứ võ công của hắn vẫn còn kém xa. Tốt nhất là cứ nên tìm đường nhanh nhất mà đi. Vậy nên hàng ngày, ngoại trừ buổi tối luyện nội công, buổi sáng Dương Lang luyện ngoại công và còn luyện cả bắn súng. Tiếp tục đặt xa hơn 20 bước. Dương Lang vừa lau đầu súng một cách chuyên nghiệp, nhanh nhẹn thêm thuốc súng lên đạn, vừa hét lớn về phía đằng xa. Bọn thị vệ lại chuyển chiếc ghế dài ra phía xa hơn một chút, đặt từng chum rượu lên trên ghế. Dương Lang mở khóa bảo hiểm, một bên bả vai khẽ dương cao, ngắm chuẩn vị trí của chum rượu. Đại Bồng Trùy vội vàng đi tới, nhìn thấy Dương Lang đang ngắm chuẩn bèn nhanh nhẹn đứng khóa một bên. Bùm! Tiếng súng vang lên, những mảnh sứ vỡ văng tứ tung, miệng chum bị bắn nát thành nhiều mảnh. Bắn tốt, tốt lắm, đại soái. Tĩnh Thanh Quận Vương cầu kiến, ngài đang đợi ở trong thư phòng. Đại Bồng Trùy là người thẳng tính, tuy chứng kiến người ta du nịnh cũng nhiều, nhưng cũng biết lúc này nên khen ngợi một vài câu. Nhưng rõ ràng là có sự miễn cưỡng ở đây, vì ngay sau đó là chuyển hướng sang câu chuyện chính một cách cứng nhắc. Ồ, Tĩnh Thanh Quận Vương. Dương Lang giật mình ngây người, nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại: "Dâng trà đại khách, tiếp đón cho cẩn thận, ta sẽ ngay lập tức tới ngay." Trong lòng Dương Lang tầm nhủ: "Tĩnh Thanh Quận Vương đến tìm ta có việc gì?" "Trừ phi đêm qua ta cùng với Cẩm Mỹ vệ đi thăm Nhị Điện Hạ, lẽ nào đã bị lão ta phát hiện đến đây để giao ý với ta chăng?" "Không thể nào, những người trong đại lao hình ngục không nhận ra ta, Cẩm Mỹ vệ và Nhị Vương tử lại càng không thể nào nói ra chuyện này. Cứ đi gặp lão ta rồi tính tiếp." Đêm qua Dương Lang đi thăm Chu Nhượng Cận, thứ nhất là để trọn vẹn cái tình nghĩa bạn, thứ hai là nếu đã muốn cứu gã ra ngoài thì cũng phải gặp mặt đương sự để thu thập nắm bắt thêm tình hình cụ thể. Nhưng Chu Nhượng Cận ngoài việc nhất mực khẳng định là mình bị oan ra thì những thông tin có giá trị mà gã có thể cung cấp được quá hạn chế. Từ những tình tiết mà Dương Lang nắm được từ chỗ Chu Nhượng Cận, muốn rửa tội thoát án cho gã quả thật là khó. Nếu như đã là án vì ân oán tình cảm cá nhân mà ra tay sát hại tính mạng người khác thì nên điều tra xem xét cho thật kỹ hiện trường xảy ra vụ án, thông qua những người thân cận với nạn nhân tìm hiểu về hành động và những người thường xuyên qua lại với người bị hại, chưa biết chừng sẽ có những thu hoạch nhất định. Chỉ tiếc là với thân phận như của Dương Lang thì quả thật không tiện tham gia vào việc điều tra phá án. Hắn chỉ đành có thể dặn dò Liễu Bưu âm thầm điều tra tất cả các vấn đề xung quanh về mối quan hệ giữa Chu Nhượng Cận và Chu Mộng Ly, hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ nào đó có lợi cho gã ta. Khâm gia đại nhân là hắn đây, chỉ có duy nhất một tác dụng trong vụ án này, đó chính là đảm bảo trước khi tìm được chứng cứ có giá trị để định tội, không để cho người khác tùy tiện phán án bừa bãi mà thôi. Quận vương cũng là vương, địa vị cao quý. Ngoài trừ việc tuyên chỉ và tự giới thiệu ra thì căn cứ theo quy tắc là không được nói chuyện trực tiếp với bách tính thường dân. Ngay cả khi là hai người đối mặt với nhau đi chăng nữa thì cũng buộc phải thông qua người thân cận bên cạnh để truyền đạt thông tin. Đó chính là quy tắc của hoàng thất. Dương Lang không những là quan, còn là quan cao, đương nhiên không nằm trong lệ này. Nhưng đi gặp quận vương thì không thể mặc bộ trang phục luyện võ như thế này được. Hắn vội vàng trở về phòng thay quan phục, sau đó tới thư phòng để gặp quận vương. Tĩnh Thanh Quận Vương to cao vạm vỡ, khuôn mặt vuông, tai lớn, mày rậm mắt sâu, là tướng mạo điển hình của họ Chu. Lão ta ngồi trên ghế, không động đến ly trà được bưng lên, hai mắt đờ đẫn, Dương Lang vội vàng bước vào. Hiện không phải là đến thăm hỏi trao đổi công việc, Dương Lang không thể hiện uy thế của một vị quan khâm sai, vội vàng hành lễ của bọn hạ quan. Hạ quan Dương Lang xin chào Tĩnh Thanh Quận Vương điện hạ. Ồ, Tĩnh Thanh Quận Vương lúc này mới giật mình tỉnh lại, bất ngờ đứng dậy chào, nét mặt vui vẻ đáp: "À, Dương đại nhân, mau, mau mời đứng dậy. Bổn vương sáng sớm đã mạo muội đến làm phiền, thật là ngại quá." "Không có gì đâu, thưa ngài. Vương gia tới thăm quả khiến cho tệ phủ được bừng sáng. Hạ quan sớm nay đang ngủ dậy, nghe thấy có tiếng chim khách kêu, đang tự hỏi. Không hay vương gia đại giá quang lâm, có việc gì quan trọng chăng?" Dương Lang cố gắng nói những lời xu nịnh, mới được có một nửa thì cảm thấy muốn ói vô cùng cho nên bèn vội vàng chuyển chủ đề đi thẳng vào vấn đề chính luôn.